Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 375, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 375, Tuyết Lạc tổng kết ra một quy tắc sau khi ăn no chỉ cần không mở miệng, không được để đầy miệng, trong trường hợp bình thường thì sẽ không bị nôn ra ngoài, trường hợp thứ hai thì khó mà nói được. Trước cửa khu ký túc xá, Tuyết Lạc vừa lấy chìa khóa trong túi ra chuẩn bị mở cửa, lại phát hiện cửa chỉ khép hờ, chẳng lẽ Viên Đoá Đoá đã về ký túc xá trước rồi sao? Cũng không biết cậu lấy đã ăn chưa, nếu biết sớm thì giúp cậu ấy mang chút đồ ăn mang về. Đoá Đoá, khoảnh khắc Tuyết Lạc đầy cửa ký túc xá ra, cô thực sự kinh ngạc. Quả thật có một người đang ngồi trong ký túc xá, nhưng đó không phải là Viên Đoá Đoá. Lam Du Du, sao cô lại ở đây? Lúc nhìn thấy Lam Du Du, Tuyết Lạc vô cùng sợ hãi. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy lúc Lam Du Du nhìn cô, liền mang theo sát ý mạnh mẽ đúng. Chính là loại sát khí không hề che đậy đó. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tuyết Lạc cảm thấy rằng mình đã nhìn thấy thượng đế rồi. Điều khiến Tuyết Lạc kinh sợ hơn nữa là Lam Du Du đã trực tiếp đi vào ký túc xá của cô. Cô ấy làm thế nào mà vào được đây? Lâm Tuyệt Lạc, cô đã được gả cho Phong Lập Hân, nhưng lại tìm thủ đoạn đi câu dẫn Phong Hàng Lãng, cô không cảm thấy mất mặt sao? Những lời lạnh lùng của Lam Du Du truyền đến kèm theo lời khởi binh vân tội ác liệt. Tuyết Lạc thực sự rất mất mặt, hơn nữa cô đang mang cảm giác tội lỗi sâu sắc. Nhưng lúc Lam Du Du chất vấn mình, Tuyết Lạc quyết định kín tiếng và không chịu thừa nhận. Tôi không câu dẫn với Phong Hàng Lãng, là anh ấy một mực muôn thử lòng chung thủy của tôi với anh trai anh ấy. Nếu cô đã yêu Phong Hàng Lãng, thì làm ơn giữ chặt anh ấy. Tôi càng được yên tĩnh hơn, theo bản năng, gần như là phản xạ có điều kiện, lúc Tuyết Lạc đối mặt với Lam Du Du, phản ứng đầu tiên chính là tự bảo vệ mình, bảo vệ đứa nhỏ trong bụng mình. Vì ánh mắt Lam Du Du nhìn chằm chằm cô, không thân thiện chút nào. Thậm chí còn đang đằng sát khí có thể giết chết cô trong một giây. Không biết là do đứa nhỏ trong bụng kích thích sự lanh trí của cô, hay là phản ứng bản năng hiện tại của đối phương, tóm lại Tuyết Lạc lúc này mới trở nên nhanh mồm nhanh miệng hơn. Cô đầy hết thảy tất cả oan ức đổ hết lên người Phong Hàng Lãng. Vì Tuyết Lạc biết Lam Du Du yêu sâu đậm Phong Hàng Lãng, nên chắc chắn sẽ không làm gì người đàn ông đó. Hơn nữa, mình cũng không quyền rũ Phong Hàng Lãng. Giả vò đóng giả anh trai anh để lừa gạt tình cảm của cô ấy thì đơn giản chính là tội lỗi chống chất. Lam Du Du tin tưởng, cô ta tin rằng Phong Hàng Lãng sẽ làm điều gì đó để kiểm tra xem Lâm Tuyết Lạc có chung thủy với anh trai anh hay không. Bởi vì Phong Hàng Lãng bây giờ là huynh nô, vì anh trai anh có chuyện gì mà anh không thể làm được. Cô đã ngủ với anh ấy chưa? Lam Du Du lại hỏi, có vẻ như câu hỏi này, Lam Du Du đã hỏi Tuyết Lạc rất nhiều lần. Cách chương.